lau một số đồ sứ, trà cụ, bàn ghế, vì vậy nàng vô ý thức bảo Quyên Nhi đun nước nóng rồi tiếp đi. Quyên Nhi nghe thấy nàng bảo vậy thì chạy đi đun nước. Nhưng khi tất cả chuẩn bị xong quay về thì tiểu thư đã ngủ. Quyên Nhi biết mấy hôm nay nàng vất vả, giấc ngủ là rất quan trọng, cho nên tiếp tục làm vệ sinh. Lúc dọn dẹp xong thì người đầy mồ hôi mà tiểu thư vẫn đang ngủ rất ngon. Nước cũng sắp lạnh nên nàng đi tắm. Sau đó có người đến tìm Tô Đàn Nhi. Nàng đành phải ra mặt xử lý công việc. Ninh Nghị trở về phòng tắm thấy trong thùng tắm không có nước cũng là vì nguyên nhân này. Tô Đàn Nhi mới ngủ dậy. Trong lúc nhất thời không phân không rõ thời gian, mơ mơ màng màng đi đến bên này. Thực ra nàng cũng không nhớ là mình đã dặn Quyên Nhi đun nước. Thấy nước còn nóng nên mới chợt nhớ ra. Cởi quần áo, quay đầu lại thì thấy tướng công nhà mình đang ở sau lưng. Tay xách hai thùng nước hơi nhíu mày. Ninh Nghị cũng không hiểu. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Hai tay buông thùng nước, im lặng xoay người ra ngoài. Khi còn chưa đi qua rèm, phía sau đã kêu lên. A, một tiếng. Tô Đàn Nhi vốn đã bước một chân vào trong thùng tắm. Lúc này bị dọa hoảng sợ, Ninh Nghị quay đầu lại, liếc mắt nhìn, trong lòng thở dài, cầm cái khăn tắm bế Tô Đàn Nhi từ trong thùng tắm ra ngoài. Dùng khăn quấn tròn nửa người trên, sau đó đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, tựa vào lòng Ninh Nghị. Tô Đàn Nhi sặc nước ho dữ dội, Ninh Nghị vỗ lưng nàng. Thở dài, nếu như chết đuối trong thùng tắm nhà mình, sự việc truyền đi không biết người khác sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Khụ, a, khụ khụ, tướng công, Tô Đàn Nhi run rẩy, thẹn thùng nhưng cũng phải bật cười. Trong lúc nhất thời càng ho mạnh, cách chương.